Quỷ tình trái, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh hoàng theo của nàng ánh mắt vọng quá khứ thực tự nhiên nhìn đến đặt tại hóa trang trên đài nhất chỉ dược hạp, mệnh thị nữ lấy đến sau mở ra dược hạp liền thấy được bên trong dược hoàng ngự y tiếp nhận đến nhất khứu, sắc mặt đều thay đổi, hồi bẩm thánh hoàng, này dược hoàn trong thường ngày mặc dù có cường thân kháng độc công hiệu, nhưng là thánh hậu lúc này có mang, ngược lại nguy cập trong bụng tiểu vương tử sinh mệnh a. Thánh hậu vừa nghe có lẽ là bởi vì đau đớn, vốn rảo hảo khuôn mặt hơi hơi dữ tợn, trong lòng đối quốc sư xử trí phương thuốc không cẩn thận mà âm thầm căm tức, hắn thanh âm nhíu chặt vội vàng hỏi, có biện pháp nào cứu lại thai nhi này? Ngự y tựa hồ mà vì nan bộ dáng, Tuấn Hải Vương cũng có chút vội vàng, một cước đạp quá khứ. Có biện pháp nào ngươi ngược lại là nói mau, cứu không được của ta thánh hậu trong bụng thai nhi, ngươi cũng đi xuống chôn cùng đi. Ngự y bị đạp được nhất ở bên ngoài, vẻ mặt đau khổ nói, này dược hoàn dược tính rất bá đạo, dược thạch đã là uổng công, duy nhất biện pháp chỉ có thể dựa vào thượng cổ ma lực phù hộ, truyền thuyết đế tư đại lục thánh thư có khởi tử hồi sinh công hiệu, nếu có thể tìm được thánh thư hơn nữa dùng trong truyền thuyết. Dựng dục chi bồn, thánh khí gia trì, tài năng cứu lại trong bụng thai nhi sinh mệnh. Thánh hoàng nghe sắc mặt càng khó nhìn, thủ đặt tại thánh hậu bụng, cảm thụ được phúc lý thai nhi dãy dụa, hắn nội tâm tựa hồ cũng lâm vào cực độ dãy dụa, cuối cùng hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Sai người tử tế thì thần miếu mang tới hắn sắp đặt tại kia thánh thư. Thánh hoàng, không có thai dục chi bồn cũng là không tốt a. Một bên thánh hậu lại cúi đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, không ai biết hắn vì cái gì mỗi lần đều có thể thuận lợi điền sản hạ hoàng tử chân chính nguyên nhân, trừ bỏ hắn tự thân thể chất trội hơn cái khác tẫn thú ngoại, cái kia trong truyền thuyết có thể phù hộ kết thai, chú nhan thanh xuân thần khí kỳ thật liền tại trong tay của hắn. Chính là dựa vào dùng để uống dựng dục chi bồn thịnh phóng nước suối, hắn mới có thể tại cung đình trung liên tục sáng tạo xuất thần tích. Ngày đó thánh hoàng sai người đi tứ phương siêu tầm, dựng dục chi bồn, hạ lạc sau, liền đem thánh thư an trí tại thánh hậu tầm cung an thai. Liên phu nhân nhân hai mắt đẫm lệ thấp giọng xin lỗi, thân mình không thích hợp, không thể bồi vương bản giá, thỉnh thánh hoàng di giá trở về chính mình tầm cung. Tuổi trẻ trượng phu lúc lâm hành, nhìn hắn ánh mắt hơi hơi lộ ra khắc chế tức giận, xem ra đối với hắn tự tiện dùng dược rất là căm tức. Đường thánh hoàng rời đi sau, liên phu nhân cắn răng ngồi dậy cầm lấy kia bản thánh thư, ngồi trên xe ngựa nhỏ theo thiên môn bôn hướng về phía quốc sư phủ. Đến quốc sư phủ, quốc sư đã sớm tại thiên môn chờ, này quốc sư trung đẳng dáng người, qua lâu lắm hậu đãi sinh hoạt, thân thể có đôi chút phi béo phì. Một đầu nồng đậm bạch phát lại thô lại vừa cứng, nằm ở trên đầu. Thô đoàn lông mi hạ, là một đôi ngâm âm trầm tính kế mi nhãn, viên viên mũi thập phần độc đáo. Khi hắn thấy thánh hậu đầy mặt thống khổ địa hạ xe sau, vội vàng cất bước tráng kiện đại phì chân, vội vàng nghênh đón. Của ta thánh hậu, ngài đây là làm sao? Nói xong thực tự nhiên đem thánh hậu lâu vào trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm bạn tại thánh hậu bên người có gần 20 năm, này xuất thân quý tộc tẫn thú dùng để lung lạc chính mình không riêng gì tiền tài quyền thế, này trong lòng tràn ngập dụ hoặc linh lung hữu trí, thân thể cũng là dày tường thường chi nhất, động tác lý tự nhiên lộ ra ái muội thân mật. Nhưng là lần này thánh hậu tâm tình hiển nhiên không lớn thông thuận, nhìn quen thánh hoàng anh tuấn bộ dáng, nhìn quốc sư kia mạo du mặt béo phì, trong lòng là lại nị oai lại sinh khí. Ba, nhất miệng phiến quá khứ, người cho ta ăn là cái gì? Vì cái gì của ta thai nhi bảo toàn không chủ, quốc sư cũng là sửng sốt, vội vàng biện giải nói kia dược hoàn không có vấn đề. Khả liên phu nhân lúc này nào có tâm tình nghe hắn giải thích, phất phất tay, ý bảo hắn. Nhanh chóng, khẩn trương, mang tới an trí tại trong mật thất, dựng dục chi bồn, nhưng là kỳ quái là hắn đem kia bản thánh thư an trí tại bồn chung khi, lưỡng giả không hề phản ứng, nhưng là liên phu nhân trong bụng phiên giang đảo hải đau đớn thật là chậm rãi giảm bớt. Nhưng liền tại đây khi, mấy chục danh trong cung thị vệ vọt tới trong mật thất, lập tức liền đem quốc sư cùng thánh hậu trì ở, liên phu nhân sợ tới mức biến sắc, tùy cơ trợn mắt trợn lên, lớn tiếng kêu lên. Ta là đế tư vương triều thánh hậu, các ngươi làm sao dám như vậy làm càn. Đúng lúc này, tuổi trẻ thánh hoàng cũng chậm chậm xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thánh hoàng, ta mới nghe nói quốc sư có dấu thần khí, bởi vì lo lắng thai nhi an nguy, bất chấp rất nhiều, liền tự mình bái phòng quốc sư đến đây. Ngươi xem, này đó thị vệ thật sự là rất làm càn. Tuấn Hải Vương An ngồi ở phòng trong chủ vị thượng, mỉm cười nhìn hắn lê hoa mang lệ thánh hậu. Ta tôn quý thánh hậu, ngươi không cần lo lắng, chẳng qua là nhất bình thường lưu thông máu dược tề mà thôi, dược lượng không nặng, ngươi hiện tại hẳn là đã không đau đi. Liên phu nhân loại nào thông minh, chát vài cái mắt nhi, lập tức đáy lòng trầm xuống. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta trong bụng hoài được nhưng là ngươi chờ đợi đã từ từ. Tuấn Hải Vương nhếch lên khóe miệng, cười lạnh nói. Thật là ta chờ đợi đã lâu, đế tư trên đại lục từng có qua nữ nhân sàn tử sự lệ, cái kia nữ nhân có được. Dựng dục chi bồn, cùng trong truyền thuyết thánh thư, càng chủ yếu là, nàng lợi dụng đương thời thánh hậu trong bụng hoàng gia thai nhi huyết nhục làm nghi thức tế lễ. Rốt cuộc thành công sáng tạo thần tích sinh hạ một nam hài. Đáng tiếc là, này nữ nhân sau này bị bí mật phân thây xử tử, như vậy nguy cập hoàng tất huyết mạch đáng sợ bí phương cũng cùng mai danh ẩn tích. Liên phu nhân nghe được sắc mặt tái nhợt, đầu môi hỏi. Chấm, ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Thánh hoàng chậm rãi từ trong lòng lấy ra một phen sắc bén chủy thủ, giống ngày xưa bình thường ôn nhu cười nói. Ta muốn ngươi trong bụng thai nhi. Không, liên phu nhân sắc mặt trắng bệch trên đầu phát quan cũng bị đánh rơi xuống dưới, thác nước bản mái tóc buông xuống đến địa thượng. Hắn nhưng là toàn bộ đế tư thần dân chờ đợi đã lâu vương tử A, hắn là cam đoan ngươi củng cố ngôi vị hoàng đế huyết mạch A, ngươi. Ngươi như thế nào nhẫn tâm, chẳng lẽ ngươi, là vì cái kia thô bỉ lai lịch không rõ tận thú. Tuấn Hải Vương chạy tới liên phu nhân phụ cận, một cước hung hăng đạp ở liên phu nhân ngực kia ôn nhu thiếu ý thậm chí có chút khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài cán vì ta sinh hạ kế thừa đế tư sự nghiệp to lớn từ tự chỉ có hắn, chỉ có thể sản nữ anh thể chất thì thế nào? Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tẩy đi khiến hắn bị long đong chỗ bẩn, danh chính ngôn thuận đứng ở đế tư thần dân trước mặt. Về phần ngươi, ngay cả chính mình hai nhi tử đều có thể vô tình hiến tế, tin tưởng cũng không kém ngươi trong bụng kia một chưa thành hình đi. Liên phu nhân bị ép tới không kịp thở đến, hắn trong lòng một trận phát run. Đây là thế nào đáng sợ băng lãnh dã thú, hắn không riêng gì trong thân thể tầm đầy. Xà chi độc hắn tâm cũng giống độc xà bình thường lục thân không nhận, chính mình như thế nào sẽ cho rằng chỉ bằng mượn tử tự liền có thể đắn đo trụ này dã thú đâu. Phụ thân ta sẽ không để yên. Ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp tục an ổn ngồi ở vương vị thượng sao? Nghe liên phu nhân uy hiếp, hắn tươi cười dần dần mở rộng. Đại hôn sau trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ ta âm thầm bố trí. Ngươi cảm giác chính mình phụ thân trong tay binh lực rất mạnh sao? Ta vài lần truyền triệu hắn phản hồi đô thành, hắn đều dám minh mục trương đảm phản kháng, khiến ta cuối cùng một điểm tích tài chi tâm mất hết. Hy vọng hắn thích hôm nay xúi dục chi giả, bị thủ hạ cơ viên đại tướng âm thầm binh biến, nhất định rất bận rộn, khẳng định là vô hạ bận tâm hắn kia tôn quý thánh hậu ái tử. Liên phu nhân giống như đợi làm thịt sơn dương bình thường, bị bọn thị vệ cởi quần áo giá thượng cao cao tế đàn. Ngày đó đêm khuya, Lục Vĩnh Hạo ngủ được mơ mơ màng màng, lại bị nhân nhẹ nhàng mà diêu tỉnh, mở buồn ngủ vừa thấy, nhiều ngày không thấy Tuấn Hải Vương chính mỉm cười ngồi ở hắn bên giường. Cái này sâu gây mê đều không có, hắn chậm rãi ngồi dậy, mơ hồ cảm giác ngồi ở bên người nhân thân thượng truyền đến một cỗ dày đặc huyết tinh. Sao ngươi lại tới đây? Nói còn chưa nói hoàn, hắn ánh mắt liền rơi xuống thánh hoàng đại nhân mang đến hộp đồ ăn từ thượng. Mẹ, sẽ không là lại đang nằm mơ đi, lớn như vậy hộp đồ ăn từ, không biết có hay không nướng chân dê. Đáng tiếc Tuấn Hải Vương chủ nghệ không có như thế nào sở trường, mang sang đến như trước là một chén nấm canh, lần này ngược lại là không có thiêu hồ, chỉ là nấm canh lý có một tầng quỷ dị huyết đậu hủ giống nhau cặn. Vừa mới ra oa, còn nhiệt, khi nói chuyện kia bát đã đưa tới Lục Vĩnh Hạo bên miệng. Mấy tháng không gặp nhục tinh tử, huyết đậu hủ đều thành cải thiện hiếm lạ vật. Lục Vĩnh Hạo cũng không khách khí từng ngụm đem một đêm kia canh uống đến trong bụng. Nhưng là này canh lý huyết vị quá nồng, uống xong đi sau đều có trùng ẩn ẩn buồn nôn cảm giác. Lục Vĩnh Hạo tưởng phun, lại bị Tuấn Hải Vương lập tức đè lại huyệt vị, mùi tanh bị đè nén tại cổ họng nhi lý, khó chịu được đòi mạng. Nhưng liền tại đây khi Tuấn Hải Vương đã cởi quần áo ôm hắn ngã xuống trên giường. Ta dựa vào, này hắn mụ hoàng gia nhục nhưng thật sự không phải ăn không phải trả tiền, nhục trái nhục thường a, nước canh còn chưa tiêu hóa đâu, liền cái này được bồi vương bạn giá. Lục Vĩnh Hạo đừng đề có bao nhiêu không được tự nhiên. Như thế nào, người đại lão bà mang hài tử không có phương tiện người đánh pháo. Liền sợ ta này đến thoải mái đến đây, ngài ngược lại là rất sẽ an bài. Ngô, nói còn không có nói xong, liền bị Tuấn Hải Vương khêu gợi môi gắt gao phong thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Tuấn Hải Vương tựa hồ so bình thường càng thêm thô bạo kích cùng, Lục Vĩnh Hạo giống như tình ái con rối giống nhau, bị hắn không chút khách khí hưởng dụng thế cho nên cuối cùng, thu nạp không nổi cửa sau bị niêm chủ tính dịch quán trú được tràn đầy, không nhịn được ra bên ngoài chảy xuôi. Bắp đùi sử giống như tràn ra bạch sắc con suối, mà chính mình tích góp từng tí một mấy tháng lượng cũng đem còn lại giường gian gian triệt để ướt nhẹp. Đường Lục Vĩnh Hạo ghé vào Tuấn Hải Vương trước ngực hôn trầm ngủ đi, khi Tuấn Hải Vương nhẹ nhàng vuốt ve hắn kia nhất chỉ trụi lùi vành tai, lúc trước Tam Vương tử dùng có chứa pháp lực thuốc mỡ che hắn thiên linh huyệt che đậy đại tế ti ra chỉ pháp lực tháo xuống kia chỉ vòng tai. Hắn từ bên người quần áo lý một lần nữa lật ra kia chỉ vòng tai, nhẹ nhàng mà đứng ở Lục Vĩnh Hạo nhĩ mắt bên trong. Đây là hắn bối ra tiên sống, lỗ mãng nhưng là lại có một viên đại khí dũng cảm tâm, hắn chú định chỉ có thể đứng ở chính mình bên người, sinh sản sinh lợi chính mình từ tử, liền tính vì thế động nộ chúng thần cũng lại sở không tiếc, ai cũng không thể đem hắn từ chính mình bên người cướp đi. Liền tính là cái kia song song trong thế giới chính mình cũng không được. Cách chương.